Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 761, mới điện ảnh khởi động. Ngày thứ hai, sáng sớm 5, mùa đông buổi tối khá là dài lâu. Cái này bên ngoài vẫn là đen thùi lùi một mảnh. Mà vào lúc này, Trương Dương cũng đã ra phòng đi thuê đi tới sân bay. Bởi vì vội vã muốn khởi động máy quay chụp này bộ mới điện ảnh. Hắn đính chính là sớm nhất chuyến bay. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn đến sân bay thời điểm đã có tốt hơn một chút người nơi đó chờ. Triệu Ninh, Lưu Quân những công việc này nhân viên. Tôn Phiêu, Lượng Hoàng Bột, Trương Quả Cường những này diễn viên chính lại cũng đã đến. Nhìn thấy Trương Dương lại đây, tất cả mọi người đều là một mặt mừng rỡ vây lại. Nhìn càng là so với hắn còn kích động hơn. Đặc biệt Tôn Phiêu Lượng, trong đôi mắt ánh sáng đều sắp muốn chiếu sáng cả sân bay. Đây chính là một bộ muốn bắt ảnh đế điện ảnh. Bọn họ làm sao có khả năng bình tĩnh đạt được. Liền ảnh đế cùng đạo diễn xuất sắc nhất đều có thể ôm đi. Cái khác như là một ít tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất biên tập loại hình kỹ thuật thường nên cũng chạy không thoát chứ. Trương Đào, đạo diễn, công nhân viên cùng các diễn viên đều là lòng tràn đầy vui mừng cùng Trương Dương chào hỏi. Ở Trương Dương đoàn kịch bên trong, công nhân viên cùng các diễn viên vẫn luôn là tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ phi thường hòa hợp. Các ngươi đều không ngủ sao? Cùng đại gia hỏi thăm một chút. Trương Dương có chút không nói gì nhìn những người này. Hắn coi chính mình sớm nửa cái đã lâu lại đây đã là rất sớm. Không nghĩ tới những người này so với hắn còn muốn sớm. Không ngủ à? Chúng ta rạng sáng liền đến. Đều muốn bắt đầu công tác. Ai còn ngủ đến a? Ngẫm lại muốn bắt ảnh đế ta liền kích động. Từ năm trước kích động đến hiện tại, ta nơi nào còn ngủ đến. Công nhân viên cùng các diễn viên đều rất sung sướng với hắn lái chơi cười. Trương Dương giờ khóc giờ cười, cũng không thèm để ý bọn họ. Ở bên cạnh ngồi xuống, Trương Đào, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng bước nhanh theo lại đây. Hạ thấp giọng thần thần bí bí hỏi, người đem kịch bản bắt được đặc biệt khu hành chính đi đăng ký. Radio sẽ có hay không có ý kiến a? Hẳn là sẽ không chứ. Trương Dương kỳ thực cũng không chắc chắn lắm. Nói, quản không được nhiều như vậy. Ta này không cũng là không có cách nào sao? Cái kia kịch bản thực sự là không có cách nào sửa a. Ta chỉ có thể như thế làm a, đạo diễn. Người đến cùng viết cái gì phát điên nội dung vở kịch a? Hoàng Bột không nhịn được chen lời miệng. Theo lý ngươi kịch bản hẳn là rất dễ chịu a, Trương Dương mới điện ảnh vì sao lại bị giết? Đây là toàn quốc khán giả đều vô cùng hiếu kỳ vấn đề. Trương Dương biểu hiện quái lạ ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa định cái gì liền lại bị Hoàng Bột đánh gãy. Được, ngài tạm biệt, ta không hỏi. Hoàng Bột vừa nhìn hắn dáng dấp kia liền biết hắn lại chuẩn bị nói bừa loạn tạo. Trực tiếp liền biểu thị không nghe. Bọn họ lần trước liền bị hắn cho dao động một lần. Lần này lại nhường hắn thổi phồng. Ai biết hắn lại sẽ đi nơi nào? Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hoàng Bột cái kia không nói gì dáng vẻ. Mọi người cười ha ha. Nửa giờ sau, cả đám mênh mông cuồn cuộn đăng ký. Khả năng là bởi vì thời gian quá sớm duyên cớ. Lần này chuyến bay trừ bọn họ ra bên ngoài liền không có mấy người. Hơn nữa Trương Dương bọn họ rất biết điều hỗn tạp ở công nhân viên ở trong. Ngược lại cũng không bị người nhận ra bọn họ đến. Không phải vậy, bọn họ này một chuyến nếu như bị vỗ tới. Internet phỏng chừng lại đến vỡ tổ. Phải biết, liên quan với bộ phim này diễn viên chính tin tức. Các đại truyền thông đều ở liều mạng hỏi thăm đây. Chỉ chốc lát sau, máy bay cất cánh, Trương Dương lấy ra kịch bản ném cho Tôn Phiêu Lượng mấy người. Nói, đây là hai ngày nay sẽ đập hí phân. Các ngươi trước tiên làm quen một chút kịch bản đi. Kịch bản, nghe được hai chữ này. Mặc kệ là Tôn Phiêu Lượng vẫn là Trương Quả Cường. Trong mắt đều là không cảm thấy né qua một đạo tia sáng chói mắt. Đối với cái này kịch bản, bọn họ thực sự là quá hiếu kỳ. Bọn họ quá muốn biết Trương Dương đến cùng ở cái này kịch bản bên trong viết cái gì phát điên nội. Dung dẫn đến liền qua thẩm đều qua không được. Mấy người đầy cõi lòng chờ mong mở ra kịch bản. Mấy giây sau, bọn họ đều sửng sốt. Kịch bản nhìn rất dày, nhưng chỉ có trước hai hiệt có nội dung. Mặt sau tất cả đều là trống không trang giấy. Đạo diễn, ngươi có phải là nắm sai rồi à? Tôn Phiêu Lượng không nhịn được hỏi. Làm sao chỉ có một đoạn à? Hoàng Bột Trương Quả Cường cũng là rất tan vỡ nhìn hắn. Đúng vậy, chính là một đoạn à? Làm sao? Trương Dương một mặt không hiểu ra sao nhìn bọn họ. Ngoặc kép, không có gì. Tôn Phiêu Lượng mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là một mặt ủ rũ lắc lắc đầu. Đối với Trương Dương bọn họ là hiểu rõ. Cái này không biết xấu hổ xưa nay liền không theo động tác ra bài. Ở kịch bản chuyện như vậy trên hắn cũng có chính mình động tác võ thuật. Vậy thì là mặc kệ là đập kịch truyền hình vẫn là đóng phim. Hắn xưa nay không sẽ trực tiếp đưa ra hoàn chỉnh kịch bản. Từ trước đến giờ cũng là muốn đập cái nào một đoạn liền cho cái nào một đoạn kịch bản. Loại này mới mẻ quay chụp phương pháp tìm khắp cả toàn bộ thế giới giải trí cũng chỉ có như thế một. Vị a, tại sao không cho hoàn chỉnh kịch bản? Dùng Trương Dương, hắn lúc nào cũng có thể sửa kịch bản. Nhưng mặc kệ là với hắn hợp tác rồi nhiều lần Trương Quả Cường vẫn là còn chưa bắt đầu hợp tác. Hoàng Bột, bọn họ đều không thể nào tin được hắn bộ này từ. Bọn họ cho rằng, Trương Dương sở dĩ không cho hoàn chỉnh kịch bản. Hoặc là mặt sau có hù chết người nội dung vở kịch. Hoặc là hắn kịch bản vẫn không có viết xong. Trương Đạo, người này kịch bản sẽ không là còn không viết xong chứ. Tôn Phiêu Lượng bán tín bán nghi nhìn Trương Dương. Một bộ ta đã hoàn toàn nhìn thấu vẻ mặt của ngươi. Đừng nghịch, kịch bản không viết xong làm sao mà qua nổi thẩm a? Trương Dương lườm hắn một cái. Vậy ngươi là muốn cất giấu kịch bản bị giết chân tướng không cho chúng ta biết? A, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng mấy người đều sắp muốn điên. Nguyên tưởng rằng điện ảnh khởi động máy bọn họ là có thể biết kịch bản bị giết nội tình. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là quá ngây thơ. Bị Trương Dương như thế một làm. Bọn họ muốn biết tin tức tâm tình lại càng cấp bách. Tốt dày vỏ a. 4 giờ thời điểm, Trương Dương một nhóm hạ xuống ở đặc biệt khu hành chính sân bay. An kiểm, qua ải, một loạt thủ tục qua đi. Đoàn người thuận lợi nhập quan. Trình Khánh Quang đã chờ từ sớm ở nơi đó. Trương Dương bọn họ vừa ra tới hắn liền nhìn thấy. Bên này, Trình Khánh Quang hướng Trương Dương bọn họ vẫy tay. Trương Dương một nhóm hướng hắn đi tới. Theo hắn đi tới một chiếc xe buýt trước. Cái kia, công nhân viên đi theo ta. Các ngươi trước về khách sạn nghỉ ngơi đi. Nửa câu nói sau tự nhiên là cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ. Hắn hiện tại muốn quay chụp hí phân là sân huấn luyện hí phân. Cũng chính là hai cái nằm vùng thời niên thiếu hí phân. Căn bản không có Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Bột chuyện gì. Ta không đi, ta theo ngươi trường quay phim nhìn. Tôn Phiêu Lượng cái thứ nhất không đáp ứng. Ta cũng không đi, nghỉ ngơi cái gì nha. Không cần nghỉ ngơi, Hoàng Bột cùng Trương Quả Cường cũng là rất trực tiếp lắc đầu. Đối với này bộ mới điện ảnh. Bọn họ thật sự quá hiếu kỳ, đã rất không thể chờ đợi được nữa muốn vạch trần nó cái kia thần bí xa. Vạn nhất nơi đó thì có nó không thể qua thẩm nguyên nhân đây. Cái kia tùy các ngươi. Trương Dương một mặt không đáng kể, trực tiếp lên xe buýt. Tôn Phiêu Lượng mấy người bận bịu theo lên xe. Một bộ chỉ lo Trương Dương lại đột nhiên lái xe rời đi tư thế. Trương Dương đều không có phản ứng Tôn Phiêu Lượng bọn họ. Cùng Trình Khánh Quang hỏi, hiện trường chuẩn bị đến thế nào rồi? Ở quốc nội quay chụp, nhà sản xuất những thứ ngổn ngang kia công tác đương nhiên là do Trình Khánh Quang đến phụ trách. Cùng với điều hành, đều bố trí kỹ càng. Ngươi qua xem một chút, nếu như không thành vấn đề là có thể vỗ. Trình Khánh Quang nói, Trương Dương lại hỏi, cái khác cảnh tượng đây. Lương Tổng chính đang tìm đây. Trình Khánh Quang nói có bên này người mang theo hắn. Nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trương Dương đầu, cũng không có nhiều hơn nữa cái gì. 4 hơn 10 phút sau, xe buýt mở ra một vị trí đối lập hẻo lánh vùng ngoại thành. Chính là chỗ này, Trình Khánh Quang mang theo Trương Dương xuống xe. Đây là một chàng ở treo nhãn hiệu bán ra đại trang viên. Bởi vì vẫn không có bán đi. Chúng ta hãy cùng chủ nhà trọ thuê một tuần. Trương Dương vẻ mặt quái lạ nhìn hắn. Một tuần. Đúng vậy. Trình Khánh Quang bị hắn vẻ mặt làm cho có chút mờ mịt. Làm sao? Không đủ à? Được rồi. Trương Dương nở nụ cười. Cũng không nhiều hơn nữa cái gì. Xoay người xem hiện trường đi tới. Lưu lại Trình Khánh Quang một mặt không tên sững sờ ở tại chỗ. Không biết Trương Dương cái kia quái lạ vẻ mặt rốt cuộc là ý gì. Trương Dương tối ngày hôm qua cũng đã thu được Lương Vạn Xuyên phát tới được hình ảnh. Hiện tại cũng chỉ là đại khái nhìn một chút liền sắp xếp công nhân viên bắt đầu bố trí. Sau buổi cơm trưa, quay chụp chính thức bắt đầu. Nơi này quần diễn cùng với hai cái nằm vùng thiếu niên diễn viên đều là tìm đặc biệt khu hành chính. Bên này diễn viên, không chỉ là hai người này diễn viên. Bên trong một ít Trương Dương cho đoạn ý Vương Bảo bọn họ chuẩn bị diễn viên quần chúng cũng lâm. Thời bị hắn đổi thành bên này nổi danh diễn viên khách tới xuyến. Đây rốt cuộc là một bộ Hong Kong mà. Nếu như liền bên này diễn viên đều không có. Tốt lắm như cũng có điều đi. Cho tới những kia diễn viên có nguyện ý hay không? Vậy dĩ nhiên là không có gì khó tin. Một bộ còn chưa mở cơ cũng đã huyên náo cả nước đều biết điện ảnh. Bọn họ là rất đồng ý tới lộ cái mặt. Huống chi, còn có Trương Dương cái này biển chữ vàng quải ở nơi đó. Bọn họ thì càng thêm không tìm được lý do cự tuyệt. Không thấy rất nhiều người xé rách đầu đều không vào được sao? Nơi này quay chụp chính là cảnh sát bị trục xuất cửa trường một đoạn này hí. Trương Dương vẻn vẹn chỉ dùng một buổi chiều liền đập xong. Được rồi, thu công. Đem thiết bị loại hình đều thu thập xong. Chuyển tràng. Trương Dương cùng công nhân viên chào hỏi. Chuyển tràng. Nghe nói như thế, Trình Khánh Quang đột nhiên trợn to hai mắt. Đều choáng váng. Vậy thì chuyển tràng a? Đúng vậy. Đập xong không phải chuyển tràng sao? Không phải. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang khóc không ra nước mắt. Ta ở này thuê một tuần đây. Tiền thuê rất đắt. Ngươi liền đập một buổi chiều liền xong a? Đúng vậy, để cho các ngươi tìm cảnh tượng này thời điểm ta không phải nơi này hí phân rất đơn giản sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang kém phun ra một cái lão huyết. Trời ạ, ngươi đúng rồi đơn giản, nhưng ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế đơn giản a. Sớm biết ngươi là như thế cái đơn giản pháp, ta thuê hai ngày là tốt rồi a. Tiết kiệm được số tiền này có thể mua bao nhiêu hộp cơm a? Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết trước Trương Dương nghe được hắn thuê một tuần vì sao. Lại toát ra cái kia quái lạ vẻ mặt. Nhìn Trình Khánh Quang khóc không ra nước mắt dáng dấp. Tôn Phiêu Lượng mấy người ở bên cạnh đều cười điên rồi. Bọn họ liền thích xem đến người khác bị Trương Dương nghẹn không nói thành lời dáng dấp. Quá sung sướng. Có điều cười quy cười. Trong lòng bọn họ cũng biết, Trương Dương có thể một buổi trưa liền đem đoạn này hí đập được. Hoàn toàn là bởi vì hắn trước đó chuẩn bị công tác làm tốt lắm. Quần diễn muốn làm sao đứng vị đi như thế nào? Các diễn viên nên muốn toát ra vẻ mặt gì ánh mắt gì? Màn ảnh muốn đập cái nào mấy cái góc độ? Trong lòng hắn tất cả đều nắm chắc. Đối với loại này có chút chuẩn bị công tác. Đừng trương quả cường. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Bột cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tôn Phiêu Lượng là ở Lượng Kiếm, đoàn kịch trải qua, lúc trước một bên đập một bên bá. Lượng Kiếm, sốt sắng như vậy hắn cũng có thể làm đến không đập một phế màn ảnh. Hiện tại này bộ mới điện ảnh hắn từ năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Có thể quay chụp đến nhanh như vậy cũng không có gì hay kỳ quái. Đối với Trương Dương loại này có thể nói năng lực. Bọn họ trừ khâm phục đến phục sát đất, thật giống cũng không sinh được tâm tình của nó. Tàn vỡ trong ngoài nước hết thảy có tiếng không tên đạo diễn. Cũng tuyệt đối tìm không ra thứ hai như thế người. Nhanh trời tối thời điểm, đoàn kịch liền xử cách tòa này đại trang viên. Trình Khánh Quang còn rất ngây thơ cho chủ nhà trọ gọi điện thoại. Hỏi hắn có thể hay không lùi mấy ngày tiền thuê. Chủ nhà trọ vừa bắt đầu đương nhiên là từ chối. Mặt sau kỳ thực cũng không đáp ứng. Trở lại khách sạn, Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Dằn vặt một ngày, Trương Dương cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Trương Dương mới vừa lên phải đến một tin tức tốt. Hai chàng nhà lớn cảnh tượng xác định. Offices cũng đã thuê được. Được, ta biết rồi. Ta lập tức đi tới. Bữa sáng cũng không kịp ăn. Trương Dương liền trực tiếp đi hiện trường coi bố trí. Bởi vì tìm cảnh tượng chuyện như vậy Lương Vạn Xuyên bọn họ trước đã từng làm một lần. Vì lẽ đó lần này tìm ra cảnh tượng đều phi thường phù hợp Trương Dương yêu cầu. Trương Dương phi thường hài lòng. Trực tiếp sắp xếp công nhân viên bắt đầu bố trí. Một cảnh tượng, hai cái cảnh tượng, ba cái cảnh tượng. Khả năng là biết Trương Dương ở không có thời gian. Lương Vạn Xuyên công tác hiệu suất cũng là phi thường kinh người. Hết thảy chủ yếu cảnh tượng hầu như đều ở này một ngày xác định. Đem mỗi cái cảnh tượng bố trí giao tiếp tục chờ đợi. Trương Dương liền tiếp tục chính mình quay chụp công tác. Một ngày, hai ngày, ba ngày, quay chụp công tác chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Toàn bộ đoàn kịch cũng bất chi bất giác mở ra điên cuồng hình thức. Đang không ngừng bận rộn, chuẩn bị, bắt đầu, dừng một chút, bột ca, người bên này làm lộ, làm lại, ồ, cảnh sát làm sao mà qua nổi đến rồi. Trình tổng, bên này quay chụp không phải phê chuẩn sao? Nha, là quần diễn a, người dọa ta một hồi. Ở loại này căng thẳng bận rộn bên trong, thời gian nửa tháng lặng yên rồi biến mất, bởi vì bộ phim này không có quá nhiều đại cảnh tượng. Vì lẽ đó trừ đại kết cục bên ngoài, ở trong phòng hí phân lại đều bị Trương Dương đập xong. Thời gian nửa tháng đập xong nửa bộ phim. Đây cũng coi như là giới truyền hình một đại ghi chép a. Đòi mạng chính là Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Bột đám người một đều không có phát hiện. Bọn họ chưa hoàn chỉnh kịch bản. Hơn nữa Trương Dương đông đập một tây đập một. Bọn họ căn bản liền không biết nội dung vở kịch tiến hành đến một bước nào. Đừng không biết nội dung vở kịch tiến hành đến một bước nào. Bọn họ liền bộ phim này chủ yếu có gì đó nội dung vở kịch đều còn nhìn không hiểu. Bọn họ thậm chí đều ở sâu sắc hoài nghi mình có phải là muốn đập xong sau đến rạp chiếu bóng nhìn. Một chút mới biết mình đến cùng vỗ bộ cái gì điện ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.